Chương 2684-2946 với thế giới ranh giới hỏng mất. Lính gác, phản bội mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng là chuyện này, cũng đã là không nghi ngờ chút nào. Làm phía ngoài lửa đạn mang đến yên vụ dần dần tán đi, xuyên thấu qua đông hoàng trung lô NG ai nhờ xa NG, quân như ý bọn họ cũng xem rõ ràng lúc này cảnh tượng bên ngoài. Thiêu đốt đất khô cằn, khuynh đảo lâu vũ, nhân loại gãy lịa phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chia 5 xẻ 7 tạ, kèm theo khiến người nôn mửa hỏa dược cùng tiên huyết hòa chung một chỗ gây mũi mùi vị, trực tiếp trùng kích lấy bọn họ thị giác thần kinh. Ba người bọn hắn, lúc đó liền đờ ra tại chỗ. Quá khứ hồi lâu sau, quân như ý mới có trước hết phản ứng lại. Nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, tự lẩm bẩm, ai biết, vừa rồi lính gác vì sao phản bội sao ỷ vùn cùng thiên sứ đều không trả lời, bọn họ cũng không biết đáp án của vấn đề này. Mà một điểm, quân như ý trước đó cũng là biết đến. Chỉ là, nàng hỏi cũng không phải hai người kia. Nàng cũng muốn hỏi chính là Đông Hoàng Trung, chỉ là, lúc này đây, nàng lại phải thất vọng, bởi vì Đông Hoàng Trung cũng không biết đáp án của vấn đề này. Nàng lại xoay người, nhìn về phía sau mình bên kia. Nơi đó, từng nhóm lính gác đang ở tứ tán tuần tra, mà tại bọn họ bên cạnh, là dị nhân thân ảnh. Đây tuyệt không phải tình cờ thấy như vậy một màn, quân như ý trong nháy mắt làm được phán đoán như vậy. Chỉ là, mặc dù như thế, nàng lại như cũ không biết, cái này phía sau, đến cùng là nguyên nhân gì. Lấy Đông Hoàng Trung năng lực, tự nhiên có thể tránh thoát những lính tuần phòng kia cùng biến chủng nhân cảm giác cùng truy tung, chỉ là, điều này cũng làm cho hạn chế quân như ý hoạt động của bọn họ. Còn đúng như vậy tới nay, bọn họ cũng sẽ không thể đủ phát huy tác dụng gì. Thiên sứ cùng ý vùn sắc mặt cũng không dễ nhìn, mà quân như ý đang nghĩ đến một phen sau đó, cũng là thở dài một hơi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy. Cũng may, chúng ta còn có sau cùng hy vọng. Nàng nói đến đây nói, nhãn thần lại không tự chủ có chút phiêu hốt, mà hai người nghe xong hắn lời này, cũng đều nghĩ tới điều gì. Mà cùng lúc đó, lính gác bị dị nhân đã khống chế, đối ngoại vây người đến triển khai hủy diệt tính tấn công Tân Văn, cũng trong nháy mắt, liền đốt toàn bộ Internet. Mọi người, đều ngẩn ra. Trước đó không lâu, bọn họ còn tưởng rằng lính gác đều là chúa cứu thế, thế nhưng hiện tại, lính gác lại xoay người biến đổi, thành ác ma giúp đỡ. Không người quan tâm lính gác vì sao xảy ra chuyển biến, mọi người trong lòng đều ở đây sợ hãi, ngay cả tiên sinh sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Sự biến phát sinh phía sau, hắn đem bên cạnh mình tất cả khoa học gia đều đuổi ra ngoài, lúc đầu, hắn là muốn cùng những người này cùng nhau nhân chứng khoa học thắng lợi vĩ đại. Thế nhưng hiện tại đối diện với mấy cái này căn bản cung cấp không được bất kỳ biện pháp nào ra hỏa, hắn ngoại trừ buồn bực ở ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là, chuyện phiền lòng, dù thế nào cũng sẽ không phải đơn độc phát sinh. Đang ở một mình hắn sinh hờn dỗi thời điểm, bên ngoài, chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Ta không phải đã nói tất cả mọi người đừng tới phiền ta sao giờ tiên sinh bởi vì phẫn nộ đã mất đi trong ngày thường phong độ. Trong ngày thường, giờ tiên sinh thủ hạ đều là biết hắn cái thói quen này. Chỉ là lúc này đây, bọn họ cũng là có không phải làm như vậy không thể lý do. Môn được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó, tiên sinh ánh mắt phẫn nộ bên trong, hai cái người thanh niên, thúc một cái ngồi trên xe lăn người, đi đến. Ba người này, hắn đều là biết. Chỉ là, hắn kỳ quái là, ba người này, tại sao lại ở đây cái thời điểm, tìm được đã biết bên trong tới. Rất xin lỗi quấy rối đến ngươi, giờ tiên sinh, chỉ bất quá, ta nghĩ ngươi có cần phải biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, ta lại tới. Cái kia ngồi trên xe lăn người nhờ ủa tiên sinh nói rằng. Mặt tiên sinh nhìn hắn, thì tức giận phủi một cái miệng, vậy ngươi có chuyện gì không ít giáo sư. Hắn đang muốn vì mình lính tuần phòng cường đại hoan hô thời điểm, lính gác trợn phản bội, ngay sau đó, bọn người kia lại tới. Hắn tự nhiên biết, bọn người kia không phải đến xem hắn chuyện tiếu lâm, chỉ là hắn tâm tình không tốt, chung quy không có khả năng giống như là thường ngày như vậy phong độ chỉ có. Mà ngồi trên xe lăn cái này lão đầu, tự nhiên không là người khác. Chính là giáo sư. Cũng chỉ có hắn có loại này năng lực, tiến vào tiên sinh chỗ ẩn thân mà không cần tốn nhiều sức. Ngoài cửa những thủ vệ kia, đối với hắn mà nói, đều là thùng rông kêu to một dạng. E giờ tiên sinh kỳ thực đã có vài phần đoán được giáo sư tới chỗ này dụng ý, dù sao, bên người của hắn thiếu một người, mà cá nhân, đối với toàn bộ sự tình mà nói, có thể nói phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Đó chính là cầm, ô mì già cấp dị nhân cầm. Ta đây liền nói ngắn gọn. Ta đã để cầm xuất động. Mặt khác, liên quan tới lính gác mất khống chế nguyên nhân, ta cũng đã tra hiểu. Kem thì ô thầy một đoạn này nói, một bức tranh, đồng nhiên xuất hiện tại E.G. tiên sinh trong đầu. Bởi lính tuần phòng hình thể khổng lồ, quả thực cùng ạ nìm bên trong sắt thép cự nhân không kém cạnh, cho nên, chỉ có thể áp dụng xe lửa vận chuyển, mà hắn trùng hợp chứng kiến, ở xe lửa vận chuyển thời điểm, tất tất cả mọi người không có chú ý tới, một người mặc nâu đỏ sắt chiến giáp nam tử, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên xe lửa. Mã Nghệ Tổ hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mặt mũi, hắn là tuyệt đối không phải xa lạ mà hắn đại khái cũng hiểu đây là chuyện gì tình. Quả nhiên, ở sau đó, Mã Nghệ Tổ điều khiển trong tay kim loại, sau đó, những cái này kim loại dường như có sinh mệnh lực mở dạng, dồn dập hóa thành thực vật đằng mạn giống như, trực tiếp cuốn quanh đến rồi những lính tuần phòng kia trên người. E giờ tiên sinh không nói, hắn hiện tại cuối cùng là biết, chỗ đó có vấn đề. Vậy ngươi đi tới nơi này, nên không phải là nói cho ta biết chuyện này a? Nói ra ngươi tới còn lại mục đích. E giờ tiên sinh nhờ giáo sư nói rằng, vẹn vẹn là vì tự nói với mình chuyện này, hoàn toàn không cần phải tự mình đi một chuyến. Trong này, nhất định còn có nguyên nhân khác. Ít giáo sư gật đầu, sau đó, mở miệng nói ra, ta là vì hai chuyện mà đến. Đệ nhất, ta cần ngươi cung cấp cho ta ngươi khống chế dị nhân dược tề. Đệ nhị, ta cần ngươi đưa ngươi đỉnh đầu nắm giữ biến chủng máu của người ta hắn cung cấp cho ta một phần.